Thần đạo đan tôn, chương 2265, phát huy thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thứ đồ gì? Năm người Lăng Hàn đồng thời làm ra thái độ phòng ngự, mà hổ nữ càng chỉ tay vẽ ra, cắt ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, đánh tới một đạo khí thể màu đen. Phốp, ánh sáng cắt qua, nơi tim của hình người màu đen xuất hiện một cửa động. Nhưng cả người không tiêu tan, mà từ từ ngưng tụ lại, khôi phục nguyên trạng, tung bay rung động. Những hình người màu đen này không có công kích bọn người Lăng Hàn. Thật giống như chỉ là một đoàn sương mù mà thôi. Lăng Hàn nhìn kỹ, chỉ thấy đầu của những hình người màu đen này có một lạc ấn. Kia là hắc khí tương đối nhạt, mới sẽ hiện ra phù hiệu như thế. Cái ký hiệu này hắn từng thấy, là tiêu ký của Thanh Đồng bộ tộc. Ồ, chiếu nói như vậy, những hình người màu đen này là người của bọn họ, có ích lợi gì sao? Có thể chiến đấu sao? Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến Đô Thiếu Tuấn từng nói, một phương cường thế chưa chắc sẽ thắng. Lẽ nào, cái chuyển ngoặt này chính là đáp ở trên những hình người màu đen này sao? Hốt, những hình người màu đen này đột nhiên chuyển động, tung bay về phía trước, đuổi theo, năm người đi theo hình người màu đen, đi về phía trước chính là bộ phận trong hẻm núi. Bảy đường nối đều là như vậy, hội tụ ở trung ương, vừa vặn để bảy bộ tộc triển khai ác chiến. Lăng Hàn nhìn xuống, số lượng hình người màu đen đại khái hơn 200, ít hơn 300. Cái này gần như chính là số lượng của hết thảy người ngoại lai. Ồ, lẽ nào đây là bổ sung trên nhân số bọn họ không đủ sao? Cho nên mới có lời giải thích một phương cường thế cũng chưa chắc sẽ thắng. Cái này cực kỳ có thể. Như vậy những hình người màu đen này tất nhiên cực kỳ mạnh mới được. Bằng không nếu như bị dễ dàng oanh diệt, vậy cho bọn họ những hình người màu đen này làm cái gì chứ? Lăng Hàn tỉ mỉ đếm, hình người màu đen tổng cộng có 232 cái. Vậy thì đến thời điểm đó xem đi. Ngược lại đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Bọn họ tiếp tục tiến lên, không lâu lắm liền đến trong bộ phận hẻm núi. Nơi này là một mảnh đất bằng to lớn, tổng cộng có 7 đường nối. Khi mấy người Lăng Hàn xuất hiện, trong đường nối cách gần nhất có một đại đội nhân mã giết ra, chính là đám người Thiên Thanh Nguyệt. Hầu như là ở thời khắc tương đồng, trong 5 lối đi còn lại cũng ra 5 đội hình người màu đen. Đếm một chút liền biết rồi, mỗi một đội đều vừa vặn là 237 cái. Lăng Hàn quét nhìn bọn người Thiên Thanh Nguyệt, nhân số trong nháy mắt phản ứng ra ở trong đầu của hắn. 237 cái. Nói cách khác, sau khi tiến vào hẻm núi, lấy một đường nối nhân số nhiều nhất làm cơ sở chuẩn. Đường nối khác không đủ số này, sẽ lấy hình người màu đen tiến hành bổ sung, đạt đến cân bằng. Vì lẽ đó, bên Lăng Hàn là 232 hình người màu đen, thêm vào 5 bọn họ, vừa vặn 237 cái. Bọn người Thiên Thanh Nguyệt vừa phát hiện có hình người màu đen tồn tại, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Nhưng vào lúc này, hết thảy bóng đen đều động, có giết về phía đám người Thiên Thanh Nguyệt, có chút giết về phía 5 người Lăng Hàn. Trong nháy mắt liền từ trạng thái mất cảm giác trở nên sinh long hoạt hổ. Từng cái đằng đằng sát khí, phảng phất như ngay cả phía trước có thiên quân vạn mã. Bọn nó cũng không chút do dự giết tới, giết sạch sành sanh. Oanh, một bóng người màu đen đã giết tới, đưa tay chộp tới Lăng Hàn. Trên cánh tay tất cả đều là từng đạo hoa văn màu đen, tỏa ra hàn quang khiến người ta run sợ. Lăng Hàn hừ một tiếng, cũng đánh ra một quyền, nghênh tiếp về phía bóng người màu đen. Oanh, Lăng Hàn đấm ra một quyền, hình người màu đen nhất thời bị đánh tan. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, hình người màu đen cấp tốc gây dựng lại, sau đó vung ra cánh tay thật dài đánh tới sau tim của hắn. Cái hình người màu đen này, là quái vật bất tử sao? Thân hình của Lăng Hàn nhảy một cái, để qua đòn đánh này. Trong lòng hắn tiến hành tính toán, sức chiến đấu của hình người màu đen này tương đương với địa hồn. Tuy không bằng siêu cấp đế giả như đám người Thiên Thanh Nguyệt, hay đế giả phổ thông như Đô Thiếu Tuấn, nhưng đối với người sức chiến đấu dưới địa hồn mà nói, đây là uy hiếp to lớn, bởi vì bọn nó không cách nào bị tiêu diệt. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Có thật nhiều người khinh địch, không có ý thức đến những hình người màu đen này đáng sợ. Cho rằng một đòn liền tiêu diệt chúng nó, lại bị quay giáo một đòn, trực tiếp giết chết. Lăng Hàn lập tức đính chính cái nhìn của mình. Địa hồn cảnh không chết, vậy đối với thiên hồn cảnh mà nói là có uy hiếp cực lớn. Bởi vì vừa nãy hắn nhìn thấy, có mấy cường giả thiên hồn bị một đòn đánh giết. Then chốt là, những hình người màu đen này nhiều đến quá mức, hơn 1.000 cái cùng một chỗ giết ra, đại bộ phận đều đánh về phía bọn người Thiên Thanh Nguyệt. Vì sao, bọn họ nhiều người a? Dĩ nhiên là thành mục tiêu công kích càng to lớn hơn. Kỳ thực, hình người màu đen rất công bằng, từ đầu người để tính, số lượng công kích bọn người Lăng Hàn cùng công kích đám người Thiên Thanh Nguyệt là tương đương, đều là một người đối phó khoảng chừng 6 cái. Nhưng bên Lăng Hàn người người đều là tinh anh, ngay cả nhu yêu nữ cũng có năng lực quét ngang âm hồn. Miễn cưỡng có thể ngang hàng địa hồn, chỉ cần Lăng Hàn hơi chăm sóc một chút, nhu yêu nữ liền có thể vững vàng thỏa thỏa. Trong nháy mắt như vậy, bên Thiên Thanh Nguyệt kia liền chết mười mấy người. Hơn nữa nhân số tử vong này còn đang tăng thêm. Chẳng trách, mấy lão nhân nói một phương thực lực mạnh cũng chưa chắc sẽ thắng. Thật sự, lực phá hoại của hình người màu đen này không đơn giản. Ngay cả bọn người Thiên Thanh Nguyệt gặp phải những quái vật này công kích không chừng mực, có thể kiên trì đến 10 ngày hay không cũng là ẩn số. Không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, thậm chí không tử vong. Đối thủ như vậy còn không đáng sợ sao? Nhanh, làm thành vòng phòng ngự. Đám đế giả đều dồn dập nói. Đây là sách lược ứng đối tốt nhất hiện nay. Một bộ phận người nghỉ ngơi, một bộ phận người phụ trách phòng ngự. Qua một quãng thời gian trao đổi, muốn chiến 10 ngày, tất cả mọi người đều nghe chỉ huy. Bằng không, mất mạng chính là các ngươi. Sức chiến đấu ở trên địa hồn dồn dập ra tay, rất dễ dàng liền đánh đổ nát hình người màu đen. Nhưng những hình người này lại không ngừng gây dựng lại, căn bản không thể tiêu diệt, cho bọn hắn uy hiếp cực lớn. Cũng còn tốt, có đám đế giả chống, tỷ suất tử vong bên bọn họ nhất thời chậm lại, chí ít tạm thời không có ai chết mất. Cách chương